Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851, chương 49, Tây Hoa. Quá hai đáp lại kiếp số. Nói chung e sợ cũng là miệng lưỡi quá thối duyên cớ. Xưa nay người khác không tính toán với hắn, đó là thời điểm chưa đến. Hiện tại thời điểm đến, lập tức liền treo. Khổng Huyền Đồng khẽ lắc đầu. Ta này ngũ sắc thần quang, đã từng ngược lại cũng khó gặp địch thủ. Có thể ăn một tiệm trường một chí. Người đảo những người cái đạo hữu bị thiệt lớn sau khi. Sẽ không nghiên cứu ta này thần thông sao? Ta tự mình ra tay, cũng không phải sợ bị hạn chế. Có thể chỉ một mảnh linh vũ. Cái ít đạo hữu có chính là biện pháp tạm thời khắc chế. Chỉ cần bỗng nhiên khắc chế, có cứu vãn chỗ trống, tự nhiên khó có thể kiến công. Lại nói, quá hai cầm ta linh vũ, lợi dụng vì là không ai địch nổi, nhưng là chính mình đem tính mạng bất cẩn mất rồi. Thực sự là làm người dở khóc dở cười. Liền nhìn về phía Kim Y nữ tiên. Kim Linh, theo ý ta, ngươi vẫn là chờ chút đã thôi. Nhìn tình hình, ngươi là Hoa Hoàng Chi Thánh môn hạ, ai lại không thể buộc ngươi? Hà tất như vậy cấp thiết? Thái Nhị Chân Quân một khi mất mạng, trong lúc nhất thời càng dạy người khó có thể thích từ. Lữ Phụng Tiên, Mã Mạnh Khởi không dám thất lễ, bận bịu co rút lại binh lực, theo quân trận lấy thủ. Cái kia Mặc Ngọc Chân Quân hạng người, lúc này cũng không dám nói bốc nói phét. Đúng là đi đến cùng lão tiên chiến một hồi. Cẩn thận bên dưới. Đúng là không có ăn cái gì thiệt thòi. Nhưng muốn chiến bại có rất nhiều bảo bối lão tiên. Nhưng là không thể. Không thể làm gì khác hơn là co rút lại phong mang. Đem nơi này tin tức truyền đạt trở lại. Huyền Duệ sớm được rồi tin tức. Nhưng cũng chẳng có gì lạ. Từ nhỏ thuận buồm xuôi gió. Cũng không có để hắn lòng sinh bất cẩn. Thực sự là biết được bữa ăn chính hiện tại mới bắt đầu trên. Trước tất cả, đều là ăn sáng. Chỉ là Thái Nhị Chân Quân liền như thế treo. Không khỏi cũng dạy hắn thở dài một tiếng. Tuy rằng Thái Nhị Chân Quân miệng xú, nhưng dù sao cho hắn rất nhiều trợ giúp. Liền một bên dạy người tưởng nhớ tế điện, một bên chỉnh bị đại quân. Tự mình dẫn binh hướng về huyền môn quan đi. Hư không truyền tống đến nhanh. Không lâu lắm, liền đại quân tập hợp. Trăm vạn phấp phới, huyền môn đóng lại. Cái kia Lý tướng quân ngóng nhìn chi. Không khỏi nghiêm nghị, nói, ta xem cái kia huyền tự đại kỳ. Chẳng lẽ là cái kia Tây vực phản tặc Huyền Duệ đến hay sao? Đánh cái dấu chấm hỏi. Nhưng thực trong giọng nói vô cùng khẳng định. Ngay sau đó quyết đoán, trước tiên cần thủ thành quan, đi đem nơi này tin tức truyền tới thần đô. Xin mời Vũ Đô Đốc quyết đoán. Thì có truyền tin thông qua truyền tống trận trở lại thần đô, đem tin tức đưa lên. Vũ Chiếu lúc này vì là đô đốc, lĩnh tác chiến quyền lực, mở ra phủ. Biết tin tức này sau khi, Vũ Chiếu chính làm chuẩn bị, liền có trưởng công chúa truyền lệnh lại đây. Hộ tống còn có một vị thân mang trắng như tuyết chất phác tố nữ tử. Cô gái này cao thâm khó dò. Vũ Chiếu trong lòng thầm nghĩ, vẻ mặt nhưng bất động mảy may. Nói, không biết trưởng công chúa có gì chiếu lệnh. Hộ tống truyền tin đến nhân tiện nói, điện hạ biết phía trước chiến sự khẩn cấp. Mời vị này Tây Hoa tiền bối giúp đỡ. Tây Hoa, Vũ Chiếu trong lúc suy tư, nói, đang định hướng về điện hạ cầu viện. Cái kia Huyền Duệ đã tự mình lĩnh binh đến huyền môn quan. Không thể coi thường, Tây Hoa lúc này mới mở miệng. Như vậy, ta đi đầu một bước, xoay người đã là đi rồi. Vũ Chiếu thấy nàng đi rồi, đây mới gọi là trụ truyền tin. Dư vài món tiền hàng, thấp giọng nói, này Tây Hoa tiền bối là lai lịch ra sao? Cái kia truyền tin nhận tiền hàng, mặt mày hớn hở, nói, ta cũng không biết, chỉ nói là ngày hôm trước bên trong, vị này Tây Hoa tiền bối chính mình tới cửa, bị trưởng công chúa tôn sùng là thượng tân, chính mình tới cửa sao? Vũ Chiếu nhíu nhíu mày, gọi là Tây Hoa nữ tử, thật là một thân trắng như tuyết, cũng không đi truyền tống trận, chỉ một bước liền đến huyền môn quan, dạy người truyền tin, Lý tướng quân bận bịu dẫn người tới đón. Thái Ất tiên môn lão tiên thấy vị này Tây Hoa, cũng là vẻ mặt trở nên nghiêm túc, chỉ nói là cao thâm khó dò, liền mời Tây Hoa đi vào. Vào cửa trước, lão tiên nói khẽ với Lý tướng quân sinh động, Lý Tĩnh tướng quân, vị này Tây Hoa tiền bối, không biết là lai lịch ra sao? Lý Tĩnh tất nhiên là không biết, lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ là nắm trưởng công chúa thủ lệnh, lại cao thâm như vậy khó lường, không thể không kính, chỉ một câu này thôi. Đối với Lý Tĩnh tướng quân tới nói, thần đô phái nhân vật lợi hại lại đây, đó là không thể tốt hơn, nhiều hắn cũng không nghĩ nữa. Vào đường bên trong, liền nghe Tây Hoa nói, Lý tướng quân chỉ để ý cùng với chiến, một chờ Huyền Duệ đi ra, ta tự lấy tính mạng hắn. Lý Tĩnh vừa nghe, tâm trạng bình phục, liền tiếng trống từng trận, đầu tiên là đấu tướng, lại là đấu trận, ngươi tới ta đi, hai bên ở huyền môn quan dưới đánh không thể tách rời ra. Huyền Duệ công lúc, lấy quân trận va chạm huyền môn quan, đóng lại các loại trận pháp và ánh sáng bắn ra bốn phía. Đóng lại quân coi giữ chờ Huyền Duệ tấn công hơi tỏa. Liền cũng kết trận phản công, ngược lại ngươi tới ta đi, đánh chính là không còn biết trời đâu đất đâu. Không ba ngày, từng người tổn hại rất nhiều, bất luận tướng lĩnh, tu đạo sĩ, đều mỗi người có tổn thương. Như chỉ một tòa thành quan, lại không phải Long Tước quan loại kia, không phải Đại La không thể phá Hùng quan. Ra một cái lợi hại pháp bảo, cũng có thể đánh vỡ. Nhưng người bên này ra cái lợi hại, bên kia tự có lợi hại đi ra chống đối. Nhưng tổng thể tới nói, vẫn là công mới Huyền Duệ chiếm ưu thế. Hắn bên này nhiều người, có điều Huyền Duệ không kéo nổi. Với tư cách tiên phong, nếu không thể tốc chiến tốc thắng, nhất định đối với đại cục sản sinh ảnh hưởng. Nơi này đánh ba ngày, liền quyết tâm phá quan mà vào. Huyền Duệ tập kết đại quân, kết thành chiến trận, đến quan dưới khiêu chiến. Hai bên chiến trận va chạm, xây dựng chiến tranh vũ trụ, ngăn cách trong ngoài, bất phân thắng bại thề không bỏ qua. Đầu tiên là dưới trướng đại tướng tranh đấu, Lữ Phụng Tiên, Mã Mạnh Khởi đều tự xuất chiến. Lý Tĩnh dưới trướng Tần Quỳnh, Quý Chỉ cung xuất chiến ứng, xem như là mở màn làm nóng sân. Này bốn cái đều là lợi hại chiến tướng, chém giết gần người lên, uy thế toàn không kém hơn bình thường Hỗn Nguyên Kim Tiên. Nhưng so với sau đó tiên ra đấu pháp, nhưng ít đi đặc sắc. Mặc Ngọc sau đó lên sân khấu, nắm cái lôi trì, liền giết Thái Ất tiên môn chờ mấy cái tiên môn bảy, tám vị tu đạo sĩ, sau đó mới bị càng lợi hại đánh cái bán thân bất toại. Nhưng tốt xấu kiếm về tính mạng, không bị giết chết. Sau đó bên này, đi đến chính là chín con sư, cũng là lợi hại tinh quái, nhưng đâm đầu vào tấm sát. Càng bị cầm một bộ Định Hải Châu huyền đàn tiên môn Hỗn Nguyên Kim Tiên một làn sóng lưu miễn cưỡng. Đánh chết, nơi này tình hình trận chiến kịch liệt. Truyền tới phía sau, Tử Nhậm cũng không khỏi cau mày. Hướng Tả Hữu nói, không nghĩ đến chỉ là một cái huyền môn quan, liền đem chúng ta ngăn trở. Thái hạ gốc gác, thực tại không thể khinh thường. Trước mắt huyền vực chủ đã mở quyết chiến. Phá quan tuy chỉ vấn đề thời gian, nhưng vì bảo vệ hiểm đề, không biết vị nào nguyện đi giúp đỡ. Trương Giác, Anh Quỳnh đều có dự định, nhưng còn chưa kịp mở miệng. Một vị kim y nữ tiên liền tự cười nói, ta đi thôi, như đến kim linh tiên tử giúp đỡ, đó là không thể tốt hơn. Tử Nhậm đại hỉ, này kim linh tiên tử liền tự đi tới tiền tuyến. Chính thấy hai bên kết trận chửi nhau, xây dựng chiến tranh vũ trụ, tiến vào quyết chiến giai đoạn. Này chiến tranh vũ trụ phong cấm trong ngoài, nhưng cũng không phong được Kim Linh tiên tử. Vị này tiên tử liền muốn đi vào, bỗng nhiên dậm chân, liền thấy một trắng như tuyết mộc mạc tiên tử xuất hiện ở trước mặt. Kim Linh vẻ mặt hơi động, nở nụ cười nói, hóa ra là Tây Hoa tỷ tỷ. Càng là nhận biết, nói, tỷ tỷ sao sinh ra được kết cục. Câu nói này nói chuyện, chính mình vẻ mặt hơi động, nói, Huyền Duệ. Tây Hoa khẽ gật đầu, ta đến lấy Huyền Duệ tính mạng. Kim Linh em gái mà đợi chút chốc lát. Kim Lăng nhíu nhíu mày, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.